Bình Hoa Đại Thần, chương 3, ta muốn lấy thân báo đáp, góc truyện audio.com. Hôm nay Hoa Đoá Đoá không có tiết, ngồi học từ tiếng Pháp được một lúc, thấy hơi mỏi lưng, mở máy tính, đăng nhập Tân Võ Lâm. Trên màn hình đột nhiên xuất hiện nhân vật của cô trong bộ đồ con thỏ. Ngây ngô nháy mắt với cô, Hoa Đoá Đoá nhìn một lúc, không biết vì sao, cảm thấy bộ đồ này thật ngốc. Vừa vào trò chơi, cô đổi luôn trang phục mốt thành trang phục bình thường. Trang bị trên người phát ra ánh sáng màu tím lấp lánh. Nhìn thế nào cũng thấy đẹp. Hoa Đoá Đoá vừa nhìn trang bị này, liền nhớ đến Tiểu Vân Vân. Muội muội, vì cô mà tốn mất mấy trăm vàng cường hóa mà không cần báo đáp. Cô nhanh chóng mở danh sách bạn tốt. Trong danh sách chỉ có một người. Tên nhân vật xám xịt. Không online, nhất thời Hoa Đoá Đoá không biết nên làm gì, không thể biểu đạt lòng biết ơn của mình, trong lòng rất day dứt, vì thế cũng không muốn đánh quái làm nhiệm vụ thăng cấp. Cô không có việc gì làm, di chuyển nhân vật chạy quanh Tê Hà Trấn, thấy mấy người chơi có trang phục khá đẹp, nhàm chán mở thuộc tính của họ, ngắm trang bị, cô chạy lăng xăng khắp nơi, rốt cuộc đến chỗ NPC Nguyệt Lão. Nhìn thấy một nữ nhân vật mặc xá y đỏ thẫm đang chuyển động. Hoa Đoá Đoá hiếu kỳ, liền hỏi, trước mặt, Hoa Đoá Đoá, ngươi muốn kết hôn sao? Trước mặt, baby Thanh Tú, đang chờ ông xã đăng ký. Hoa Đoá Đoá vừa nghe, bỗng nhiên thấy hứng thú. Cô mở thuộc tính của người kia xem xét, trang bị cấp 80. Tuy vậy tất cả đều là bạch trang, chắc không phải đại thần. Chỉ có duy nhất một bộ trang phục mà người này bỏ tiền mua. Tuy là giá y màu hồng, Hoa Đoá Đoá nhiệt huyết sôi trào. Lần đầu tiên cô thấy hệ thống kết hôn trong trò chơi. Vẫn đang là giai đoạn tò mò. Hiện tại trước mắt có một người sắp đăng ký. Cả người cô tràn đầy nhiệt huyết. Lúc này, một nam nhân mặc đại bào màu đỏ đi tới. Cầm trong tay một cây đại đao. Nhìn thế nào cũng thấy có vẻ muốn cướp cô dâu trước mặt. Baby Thanh Tú, ông xã, ngày vui như này anh cầm cái đó làm gì, trước mặt. Phi Hiệt Tử Thần, vừa từ chỗ luyện cấp về, chưa kịp thay quần áo. Hoa Đoá Đoá lại không có việc gì nhấn vào nhân vật của hắn xem thông tin. Chà, cũng khá thật, trang bị cấp 90. Hơn nữa đều cường hóa lên. Bày, xem ra đây là người chơi nhân dân tệ. Bang phái trên đỉnh đầu hắn là thế lực đệ nhất, nhìn nhiều nên quen, trước mặt, baby Thanh Tú, ý anh là, đăng ký xong anh phải đi thăng cấp, trước mặt, Phi Hiệt Tử Thần, anh còn 2 cấp nữa là lên mãn cấp 100, đến lúc đó có thể cùng đánh FB với bang chủ. Rồi sẽ kéo em luôn, ngoan, trước mặt, baby Thanh Tú, thế còn hôn lễ của em thì sao, trước mặt, Phi Hiệt Tử Thần, bây giờ chưa có địa vị gì. Có mời cũng không được mấy người. Về sau có chút tiếng tăm sẽ đền bù em sau, trước mặt. Baby Thanh Tú, ai, được rồi, anh nhớ kỹ đó. Sau đó, hai người đến trước Nguyệt Lão. Nhận nhiệm vụ, kênh thế giới, hiện ra một tin tức. Tin hệ thống, người chơi Phi Hiệt Tử Thần và Baby Thanh Tú kết làm vợ chồng. Chúc hai người vĩnh kết đồng tâm, trăm năm hòa hợp, Hoa Đoá Đoá sửng sốt. Kết hôn nhanh như vậy à, chưa đầy một phút, hồng y cổ đại đỏ rực của hai người nháy mắt chuyển sang áo cưới và âu phục. Nhìn rất đẹp, rất lãng mạn, Hoa Đoá Đoá lại sửng sốt, còn có trang phục như vậy sao? Trong cửa hàng không bàn áo cưới à, trước mặt, baby Thanh Tú, ông xã, lễ vật kết hôn hệ thống tặng nhìn chẳng ra sao cả. Áo cưới xấu quá, trước mặt. Phi Hiệt Tử Thần, bà xã, âu phục này cũng thật hoang dã. Hoa Đoá Đoá nghệt mặt, cô thấy cũng dễ nhìn mà. Ít nhất so với bộ đồ con thỏ này của cô thì đẹp hơn nhiều. Lại thấy trang phục hai người kia lại thay đổi. Nữ đổi sang đồ y tá, màu hồng phấn, đi một đôi giày trắng hình con thỏ. Nhìn có vẻ thon dài hơn nhiều. Tóc cũng đổi sang kiểu lori vàng nhạt, rất giống mấy nhân vật trong phim hoạt hình. Nam thì đổi sang trang phục bá tước, áo khoác dài tới chân, từ kiểu tóc Tây U thời xưa chuyển thành kiểu ma pháp sư được bán trong cửa hàng. Hạt nhìn rất giống phong cách của siêu đạo Trích Kít, nhưng lại là màu đen, trước mặt, baby Thanh Tú, ông xã, anh mà có bộ quân phục thì thật tốt. cái đó nhìn mới đẹp. Trước mặt, phi hiệt tử thần, tê tê bà xã. Cả khu này chỉ có mình Phong Thệ Đại Thần là có. Cả bộ quân phục nữ cũng ở trong tay hắn. Công ty Thiên Hạ chỉ phát hành trang phục theo đôi. Giờ cũng không còn nữa, trước mặt, baby thanh tú, không phải bạch y với độc giác thú cũng không phát hành nữa sao, trước mặt. Phi hiệt tử thần, muốn có quân phục thì giá trị phải đạt kỷ lục. Công ty Thiên Hạ cho đại thần tự chọn lễ vật kết hôn của mình. Trước mắt quyền quyết định là của Phong Thệ Đại Thần. Chỉ cần Phong Thệ Đại Thần cùng một người chơi nữ nào kết hôn. Bọn họ không đưa áo cưới và âu phục, mà là quân phục nam nữ. Trước mặt, baby thanh tú, em thấy quân phục trên diễn đàn rất đẹp. Mỗi tội chẳng thấy ai ở khu mình mặc cả. Thì ra là của Phong Thệ Đại Thần. Nhìn trời, chẳng lẽ Phong Thệ Đại Thần định cứ như vậy mãi? Không kết hôn sao, trước mặt, phi hiệt tử thần, nếu nói xứng đôi với Đại Thần Phong Thệ cũng chỉ có Yên Nhiên. Nhưng Phong Thệ Đại Thần chẳng nhắc gì đến, làm bang phái bọn anh phát giàu. Trước mặt, Mỹ Ngọc Yên Nhiên, ồ, bị ta bắt được nhé. Mấy người bàn tán sau lưng ta, đột nhiên có một nữ tử mặc trang bị thiên sứ từ xa bay đến. Bộ váy trắng như tuyết, nổi bật trên mái tóc vàng óng là chiếc vòng bạch kim. Hạt nhìn thật thanh thuần, vì sao lại gọi là bay? Vì trên lưng cô có một đôi cánh thiên sứ nhỏ, nhẹ nhàng phe phẩy rất đáng yêu. Wow, đây chính là nữ bác sĩ duy nhất xứng đôi với đại thần Phong Thệ trong truyền thuyết. Khí thế thật cường đại, toàn thân là màu trắng, khí chất bất phàm, lộ ra một nhân vật cấp đại thần. Hoa đóa đóa bệnh cũ lại tái phát, cô nhấn xem thuộc tính của người kia, không xem thì không sao, vừa nhìn máu trong người đã chảy ngược. Hồng Trang, 13, trên tay là thần khí thiên vũ, mỗi vũ khí của từng chức nghiệp đều có thần khí và ma khí độc nhất vô nhị. Hoa đóa đóa không nhớ rõ vũ khí của các chức nghiệp kia, chỉ nhớ rõ y hệ của mình có hai loại vũ khí, có 102 là thần khí thiên vũ và ma khí khô vinh. Thần khí, binh khí độc nhất của thần giới từ ngày sáng lập, chảm yêu trừ ma, ma khí, ngọn lửa niết bàn mạnh mẽ nhất ma giới. Ở trò chơi này, người nào có thần khí và ma khí, nhất định là người tiêu tốn rất nhiều nhân dân tệ, bởi vì mỗi lần cường hóa trang bị, phải cần một số luyện thạch rất hiếm. Cửa hàng không bán, chỉ có 3 người chơi có danh vọng cao nhất 8 thành. Trò chơi này có tổng cộng 8 bản đồ 8 tòa thành. Mới được nhận mỗi tuần một viên, mà luyện hóa trang bị không phải chỉ 1-2 lần là có thể thành công. Không biết bộ đồ, 13 của cô ấy phải mất bao nhiêu tiền mua danh vọng hay mua lại đá từ người chơi khác. Nữ nhân lợi hại như thế, là hạc trong bầy gà. Đương nhiên rất xứng với đại thần Phong Thệ, trước mặt phi hiệt tử thần. Yên Nhiên tỷ, bọn em là dục tỷ với đại thần Phong Thệ kết hôn sớm một chút. Mặc quân phục độc nhất vô nhị cho bọn em chụp chung cái ảnh còn được thơm lây chút ít, trước mặt Mỹ Ngọc Yên Nhiên. Các ngươi không phải không biết, bang chủ không kết hôn trong trò chơi, trước mặt baby thanh tú. Sắp tới sẽ có chức năng sinh con. So với sủng vật, đứa bé đáng yêu hơn nhiều. Hơn nữa nhiệm vụ này chỉ có vợ chồng mới làm được. Nhất là nếu làm xong nhiệm vụ, có thể sẽ nhận được chân tâm bảo thạch khảm vào vũ khí. Công kích của hai người hợp làm một, nói cách khác, một lần tấn công uy lực gấp đôi. Chuyện tốt như vậy, không có khả năng đại thần Phong Thệ không làm, bằng không lúc lực công kích của vũ khí người khác tăng gấp đôi. Lúc PK sẽ phải chịu thiệt nhiều, trước mặt phi hiệt tử thần. Yên Nhiên tỷ là người duy nhất trong khu xứng đôi với đại thần Phong Thệ. Không kết hôn với tỷ thì kết hôn với ai à, trước mặt. Mỹ Ngọc Yên Nhiên, hoa đóa đóa sung sướng đứng xem, đứng trong góc, nghe bọn họ nói chuyện. Đột nhiên cô thấy hứng thú với chuyện kết hôn còn có thể sinh con, lực công kích của vũ khí hai hợp làm một. Đây là chuyện thú vị đến cỡ nào a, đúng lúc này. Hệ thống thông báo Lăng Vân login, hoa đóa đóa lập tức mở danh sách bạn tốt, nói chuyện phiếm với Lăng Vân, bạn tốt hoa đóa đóa. Chào buổi sáng, Tiểu Vân Vân, bạn tốt Lăng Vân. Không phải buổi sáng, tối rồi, bạn tốt hoa đóa đóa. giờ mới hơn 11 giờ sáng a, bạn tốt Lăng Vân. Ta đang ở Boston, Mỹ, chênh lệch tí, bạn tốt Hoa Đoá Đoá. Hoa Đoá Đoá tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Muội muội mà cô quen là du học sinh, đang lê lết ở nước ngoài, bạn tốt Hoa Đoá Đoá. Tiểu Vân Vân, người có biết chức năng kết hôn trong trò chơi này không, bạn tốt Lăng Vân. Biết, người muốn kết hôn, bạn tốt Hoa Đoá Đoá. Đúng a, ta muốn có đứa bé. Cả áo cưới nữa, bạn tốt Lăng Vân. Ồ, chúng ta kết hôn, bạn tốt Hoa Đoá Đoá. Hai nữ sinh kết hôn. Ngại thế, bạn tốt Lăng Vân, người muốn kết hôn với ai, bạn tốt Hoa Đoá Đoá. Tiểu Vân Vân, lần trước ngươi cường hóa trang bị cho tỷ chắc mất rất nhiều tiền nhỉ. Nếu ngươi mà chọn nhân vật nữ, tỷ nhất định giúp ngươi tìm ông xã tốt. Đáng tiếc ngươi lại chọn nhân vật nam, tỷ nghĩ cũng chẳng có nữ sinh nào muốn gả cho gai. Cho nên tỷ lấy thân báo đáp, chúng ta kết hôn đi. Bạn tốt Lăng Vân, ta không hề bức hôn, bạn tốt Hoa Đoá Đoá. A ha ha ha ha, chúng ta song kiếm hợp bích. Cùng nhau lưu lạc giang hồ. Bạn tốt Lăng Vân, ngươi chắc chắn muốn gả cho ta. Không hối hận, Hoa Đoá Đoá nhìn dòng chữ này. Có phần muốn cười, nghe thế nào cũng giống việc chung thân đại sự. Tuy rằng Từ Hoan Hoan có nói qua, trong trò chơi đôi khi sẽ phát sinh cảm tình này có khi sẽ phát triển hơn nữa. Sau này được gọi vui là võng luyến. Có điều Hoa Đoá Đoá tuyệt không lo lắng. Cô tự biết vị hôn phu trước mặt này giới tính thực là woman. Cô cũng không phải thủy tinh, đồng tính, khẳng định không sinh ra cái loại cảm tình này. Bạn tốt Hoa Đoá Đoá, Tiểu Vân Vân, chúng ta kết hôn đi, bạn tốt Lăng Vân. Cho người đứa bé, trên trán Hoa Đoá Đoá nổi lên mấy vạch đen. Cái câu này, bạn tốt Hoa Đoá Đoá, vậy ngươi đến chỗ Nguyệt Lão Tuyến ba, chúng ta đăng ký, bạn tốt Lăng Vân. Ngươi có uyên ương phổ không? Hoa Đoá Đoá thấy mấy từ lạ lẫm này, có phần mờ mịt, bạn tốt Hoa Đoá Đoá. Uyên ương phổ là gì, bạn tốt Lăng Vân? Vật phẩm để kết hôn, nếu không có thì không đăng ký được. Hoa Đoá Đoá nghệt mặt, đừng nói tới vật phẩm không biết tên này. Gia sản của cô đến cái loa còn không mua nổi. Vật phẩm kia chắc chắn còn đắt hơn loa. Thế thì sao kết hôn được? Nếu lại để Tiểu Vân Vân mua thì thật sự không tốt cho lắm. Rõ ràng là cô cầu hôn, cô đành phải xem giá trước rồi tính sau. Phía trước Nguyệt Lão có một cặp người mới với một đại thần. Có điều Hoa Đoá Đoá không chú ý còn đỡ, vừa nhìn thấy lại càng muốn kết hôn, bởi vì cô thấy hai một nam một nữ trên đỉnh đầu có danh hiệu hôn nhân kia đang ôm nhau thắm thiết. Nam ngồi dưới ôm lấy nữ bên trên. Sau đó cúi người hôn lên môi đối phương, có vẻ rất lãng mạn trước mặt Hoa Đoá Đoá. Xin hỏi, giá của uyên ương phổ là bao nhiêu kim? Hoa Đoá Đoá vừa nói xong, hai người đang ôm nhau, đột nhiên bay lên không trung, ở trên không trung hôn môi. Hoa Đoá Đoá lại mệt mặt, thế là sao, không hề nhìn đến cô một lần trước mặt Mỹ Ngọc Yên Nhiên. Giá thị trường hiện tại là 3.000 kim. Chỉ có đại thần này có vẻ dễ gần, nói cho cô trước mặt Hoa Đoá Đoá, mục tiêu xa vời, tiền này thật khó kiếm a. Trước mặt Mỹ Ngọc Yên Nhiên, người muốn kết hôn sao, trước mặt Hoa Đoá Đoá, vừa mới cầu hôn, người cũng đã đồng ý, chỉ còn đăng ký là được, trước mặt Mỹ Ngọc Yên Nhiên. Người cầu hôn trước mặt Hoa Đoá Đoá, đúng vậy, làm sao thế, trước mặt Mỹ Ngọc Yên Nhiên. Không có gì, nữ sinh cầu hôn cần dũng khí rất lớn. Hai người đang hôn nhau thắm thiết bên cạnh đột nhiên dừng lại, trước mặt Phi Hiệt Tử Thần. Yên Nhiên tỷ cầu hôn đại thần phong thệ. Đại thần phong thệ nhất định đồng ý, trước mặt Mỹ Ngọc Yên Nhiên. Não ngươi bị úng nước à, trước mặt baby Thanh Tú. Nhưng mà, nếu đại thần phong thệ không đồng ý thì sao, trước mặt Phi Hiệt Tử Thần. Hắc hắc, nếu Yên Nhiên tỷ cầu hôn trên kênh thế giới, không đồng ý rất khó. Đột nhiên bọn họ đều im lặng, Hoa Đoá Đoá đứng ở một bên tiếp tục ngây người. Bọn họ đem lời cầu hôn của cô ra tham khảo, cô có thể đòi phí bái sư không? Chuyện tiếp theo, làm cho Hoa Đoá Đoá đã ngạc nhiên lại càng thêm tròn mắt. Thế giới bắt đầu náo nhiệt, thế giới Phi Hiệt Tử Thần. Mọi người, hôm nay là ngày đặc biệt, đệ nhất mỹ nữ Yên Nhiên khu ta cầu hôn đại thần Phong Thề. Thế giới Kiều Kiều Miêu, thật hay giả a, thế giới Bạch Dương Công, Yên Nhiên xinh đẹp nhà ta không chịu nổi tịch mịch, muốn có baby, không muốn yêu thầm nữa, thế giới Sâu Sâu muốn nhúc nhích. Sâu Sâu vừa online, toàn bộ lại offline, thì ra là phát điện. Sâu Sâu đi tiếp, các người cứ tiếp tục, thế giới cưỡi rùa lấy vợ. Trời ạ, lăn lộn, thế giới ngồi rùa gà chồng. A, lăn lộn, thế giới Tiểu Tam Bảo Cát Tường. Bươm bướm bay a, lăn lộn. Kênh thế giới, lập tức nổ tung, nhưng chỉ có đương sự đều không có trên kênh thế giới. Mỹ Ngọc Yên Nhiên không lên tiếng cầu hôn, đại thần Phong Thề cũng chẳng có động tĩnh gì, chỉ có một đám người đến ầm ầm, cố tình gây sự, Hoa Đoá Đoá lại sung sướng đứng xem, trong đó có một số mến mộ Mỹ Ngọc Yên Nhiên, trước mặt mọi người nói mấy lời thổ lộ này làm cho người ta ôm bụng cười. Hoa Đoá Đoá đang vui tươi hớn hở tùy tiện xem bọn họ tranh luận thì nhân vật chính lại lần lượt lên sàn, thế giới Mỹ Ngọc Yên Nhiên. Mấy người đừng náo loạn nữa được không, thế giới Kiều Kiều Miêu. Yên Nhiên, làm sư mẫu ta đi, sư phụ ta nhất định sẽ chăm sóc ngươi thật tốt, thế giới Hằng Nga vội vã. Xì, đúng là điệu bộ của Yên Nhiên, trước đây vứt bỏ bang phái tình thâm ý trọng, gia nhập thế lực đệ nhất không phải vì đại thần đầu bảng Phong Thề sao. Đến nay cũng hơn 2 tháng, dè dặt cuối cùng cũng không nổi nữa. Cầu hôn trên kênh thế giới, đúng là tiện thật. Tiện, hèn, mọn, chưa tìm được từ thích hợp. Để tạm vậy, lời này vừa nói ra, quá sức tưởng tượng, tình thâm ý trọng và thế lực đệ nhất là hai đại bang phái ở Thiên Huyền Khu. Cũng là hai bang phái đối địch, thế lực đệ nhất ngày càng lớn mạnh. Người ở tình thâm ý trọng đã chuyển khu rất nhiều, nếu không thì cũng chuyển sang thế lực đệ nhất. Có thể nói thế lực đệ nhất đã lũng đoạn Thiên Huyền Khu. Tự nhiên chỉ còn một số người chơi chức nguyên lão giữ vững tình thâm ý trọng. Mà Hằng Nga vội vã này là một trong số đó. Thế giới lại bùng nổ, bắt đầu mắng chửi náo loạn. Còn nói Phong Thề trêu ghẹo tiểu cô nương khắp nơi. Giả bộ rụt rè, nói không kết hôn gì đó. Thực chất là muốn trêu ghẹo nhiều thêm một chút, khoe khoang trang bị của mình. Thế giới càng ngày càng hỗn loạn, Hoa Đoá Đoá càng xem càng hăng say. Mãi cho đến khi đại thần Phong Thề lần đầu tiên nói một câu kinh thiên động địa trên kênh thế giới, cách chương.